Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 553, cầu phú quý từ trong hiểm nguy, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên lúc này muốn thu phục hổ phách đao căn bản không thể nào, như vậy cũng chỉ có trước tiên ổn định thiếu niên này, hơn nữa thiếu niên này, tu vi quá yếu, bất quá chỉ là võ vương cảnh giới mà thôi, cho hắn A-la một gan hắn cũng không dám đối với mình làm sao, huống hồ hắn căn bản phát huy không ra lực lượng mạnh mẽ của hổ phách đao, mình muốn giết hắn, trừ khi hổ phách đao hộ chủ, bằng không thì giết hắn, như ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhìn sắc mặt huyết quỷ trắng bệch hướng về mình đi tới, trong lòng cũng lo lắng không ngớt, bất quá Dương Lỗi suy đoán, huyết quỷ trưởng lão này trước đó bị hổ phách đao phản phệ, e sợ thương thế khá là nghiêm trọng, mà vừa bắt đầu, giống như cũng là đang chữa thương, bị hổ phách đao phản phệ, đó là thương càng thêm tổn thương mình không phải là có cơ hội sao? Cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu như có cơ hội, liền ra tay, hơn nữa, một khi ra tay, chính là một đòn chí mạng, bằng không thì đánh rắn không chết phản chịu hại, cái kia thì phiền toái. Trước mắt, mình cần cùng hắn lá mặt lá trái, chấn định, phải chấn định, đây là thời điểm thử thách mình đến. Huyết quỷ từng bước hướng về Dương Lỗi đi tới, vẫn cố ý tản mát ra khí thế nhàn nhạt cho Dương Lỗi áp lực. Nhưng không hề nghĩ rằng, một bên Hà Siêu hai mắt đỏ đậm cầm trong tay một thanh trường đao, điên cuồng hướng về huyết quỷ trưởng lão đánh tới, ý muốn đem hắn chém thành hai khúc. Hà Siêu tu vi không mạnh, nhưng là võ đế cấp độ, lúc này tẩu hỏa nhập ma, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, kích phát toàn bộ tiềm lực, đủ để cùng võ thánh võ giả chống lại. Bất ngờ không đề phòng, huyết quỷ bị Hà Siêu một đao bổ trúng. Nhưng huyết quỷ là tu vi cỡ nào, tuy rằng thụ thương, nhưng dù sao cũng là thất tinh luyện cương cảnh giới, một đao kia chỉ vẻn vẹn là cắt y phục của hắn, ở trên người lưu lại một đao ấn ký mà thôi. Một đao kia tuy rằng không cách nào phá tan phòng ngự của hắn, bởi vì bản thân thương thế nghiêm trọng, một đao kia không hề tạo thành thương thế gì, nhưng dẫn phát nội thương áp chế trong cơ thể. Lần thứ hai phun ra một búng máu, lúc này huyết quỷ trưởng lão, sắc mặt càng khó coi, bất quá ánh mắt không giống trước đó xem ra hiền lành như vậy, trở nên cực kỳ hung tàn, một tay hóa thành trảo hình, trong nháy mắt chộp tới trái tim Hà Siêu. Đùng, một tiếng tay huyết quỷ xuyên thủng lồng ngực của Hà Siêu, tiếp theo một trái tim máu rầm rề liền bị bắt đi ra, huyết quỷ đem trái tim vẫn nhảy lên, trực tiếp liền để vào trong miệng. Dương Lỗi nhìn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, người này, quá tàn nhẫn, Dương Lỗi đối với Hà Siêu vẫn còn có chút hảo cảm, vốn Hà Siêu đối với huyết quỷ trưởng lão này hầu hạ có thể nói, tận tâm tận lực, thời điểm mình đến vẫn nói cho hắn lời hay, không nghĩ tới bây giờ đã bị huyết quỷ đào trái tim, Dương Lỗi không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai. Bất quá cử động trước đó của Hà Siêu cũng vì Dương Lỗi thăm dò ra rất nhiều đồ vật, đó chính là bây giờ huyết quỷ trưởng lão này thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã là cung dương hết đà, nếu như mình thi triển thiên đao nhất thức có lẽ có cơ hội giết hắn. Sau khi huyết quỷ trưởng lão nuốt vào trái tim kia, sắc mặt tựa hồ hồng hào rất nhiều. Khóe miệng trên tay còn có vết máu đỏ tươi lưu lại. Quả nhiên là dùng trái tim chữa thương, gia hỏa này tu luyện công pháp, cực độ tà ác, ma công, này tuyệt đối là ma công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khắc này huyết quỷ quay người sang nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi là tạp dịch đệ tử mới tới, trưởng lão ta, Dương Lỗi trang làm ra một bộ sợ hãi, nhìn huyết quỷ, không ngừng lùi về sau. Huyết quỷ nhìn thấy Dương Lỗi bộ dáng này, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, sẽ không thương hại ngươi. Trưởng lão, ngươi không nên đào trái tim của ta, không nên ăn ta. Dương Lỗi không ngừng lùi về sau, con mắt chuyển loạn, biểu diễn giống y như thật. Yên tâm, bản trưởng lão nói sẽ không thương hại ngươi, nếu như ngươi cử động nữa, cái kia cũng đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Nhìn Dương Lỗi biểu hiện, trong lòng huyết quỷ hết sức hài lòng, bất quá hắn không ngừng lùi về sau, lại để huyết quỷ hơi có chút bất mãn. Ta, trưởng lão ngươi thật sự không đào trái tim của ta. Chấm, Dương Lỗi tựa ở góc tường, vẫn còn có chút run rẩy. Đương nhiên, bản trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một nói hai là hai, còn cần lừa dối ngươi cái tạp dịch đệ tử như thế hay sao? Huyết quỷ ôn hòa nói, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, thân thể không lại căng thẳng như vậy, bất quá trong ánh mắt vẫn là mang theo ý sợ hãi. Trưởng lão, ngài có chuyện gì phân phó đệ tử đi làm, ngươi có bằng lòng làm đệ tử ta hay không? Huyết quỷ trưởng lão nói, ta, trong mắt Dương Lỗi lóe ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ sệt. Làm sao, ta không đủ tư cách làm sư phụ của ngươi sao? Huyết quỷ nheo mắt lại, ngữ khí vô cùng bình thản, nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi rất rõ ràng, huyết quỷ này sợ là không phải thật muốn thu mình làm đồ đệ, cũng không phải là nhìn chúng tư chất của mình, mà là bởi vì hổ phách đao, bây giờ hổ phách đao đã nhập vào trong mi tâm mình, mà hắn bị thương nặng, căn bản vô lực lập tức thu hồi hổ phách đao, nếu muốn lần thứ hai đạt được hổ phách đao, nhất định phải chờ thương thế tu vi khôi phục mới được. người này nếu tu luyện loại ma công tàn nhẫn như vậy, làm sao có khả năng vì một ngoại môn tạp dịch đệ tử nho nhỏ, mà từ bỏ một thần binh lợi khí. Cho dù mình thiên tư lại cao hơn, cũng không thể nào từ bỏ vũ khí như hổ phách đao. Cho nên rất hiển nhiên, huyết quỷ bây giờ bất quá là vì ổn định mình mà thôi. Làm sao có thể, trưởng lão có thể để mắt đệ tử, đó là vinh hạnh của đệ tử. Dương Lỗi cuống quýt nói, nhưng trong lòng lại nói thầm, ngươi cái lão gia hỏa, muốn thu ta làm đồ đệ, làm sao có khả năng, coi như là thật tình, vậy cũng không hiện thực, huống hồ, vẫn là có ý đồ riêng. Đối với gia hỏa tàn nhẫn như vậy, Dương Lỗi là rất căm ghét, giết hắn, đây chính là vì dân trừ hại, giết hắn, có thể cứu bao nhiêu tính mạng. Tốt lắm, ngươi dập đầu bái sư đi. Huyết quỷ thỏa mãn gật đầu, nếu như Dương Lỗi có một tia không muốn, như vậy huyết quỷ liền chuẩn bị trước đem Dương Lỗi dùng bạo lực khống chế lại, trước mắt tiểu tử này vẫn tính là thức thời, vốn là Hà Siêu kia coi như không tệ, lại không nghĩ rằng bị ma hóa, mình không thể làm gì khác hơn là giết hắn, cứ như vậy, mình liền thiếu hụt đệ tử hầu hạ mình, mà trước mắt tiểu tử này chiếm được hổ phách đao, cái kia là mình nhất định phải thu hồi, kể từ đó, để hắn ở bên cạnh mình, đó là nhất cử lưỡng tiện, cũng không thèm lại đi tìm đệ tử. Cách chương.